Quan sách, chương 1096, thái độ của Chu Hải Đông, góc truyện audio.com, Trần Kinh trở về từ lĩnh Nam, dần dần những thành viên còn lại của tổ công tác cũng trở về cả rồi. Hành động lần này của phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật huy động rất nhiều người, phạm vi hành động lớn, xử lý nhiều vụ án, nhiều chưa từng có đấy. Đây cũng là chuyện sau khi mạng lưới tố cáo của phòng chỉnh đốn tác phong ra mắt, hành động thực tế này cực kỳ có tác dụng thay đổi phương thức làm việc của phòng chỉnh đốn tác phong. Chu Hải Đông tự mình chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chỉnh đốn tác phong, trong cuộc họp ông ta nhấn mạnh sự chuyển biến tích cực trong công tác của phòng chỉnh đốn tác phong, phòng chỉnh đốn tác phong từ ôm cây đợi thỏ thành chủ động xuất kích từ trung ương đề xuất yêu cầu đến cụ thể đến nơi cần giải quyết, sáng tại ra kỷ luật quán triệt chính sách hạng nhất. Đồng thời ông ta nhấn mạnh, phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật thông qua hành động quy mô lớn như vậy, thường xuyên chủ động xuất kích xử lý vụ án, điều này theo khách quan cũng đề cao uy tín của ủy ban kỷ luật bên trong đảng, và rèn luyện động ngũ cán bộ phòng chỉnh đốn tác phong. Cổ vũ toàn thể nhân viên công tác trong phòng chỉnh đốn tác phong, sau này không ngừng cố gắng trong công việc tranh thủ nắm bắt công tác phòng chỉnh đốn tác phong cho tốt. Sau khi hội nghị kết thúc, ủy ban kỷ luật in và phát hình thông báo các tỉnh thành đẩy mạnh việc thay đổi phương thức làm việc của phòng chỉnh đốn tác phong, thông báo yêu cầu khắp cả nước phải chú ý nghiêm túc chấp hành yêu cầu của ủy ban kỷ luật tem, nhất là nghiêm túc chấp hành các yêu cầu của phòng chỉnh đốn tác phong trung ương. Các địa phương phải đề cao địa vị công tác của phòng chỉnh đốn tác phong, phải thực sự khiến công tác chấn chỉnh tác phong trở thành một thanh kiếm lợi hại của chính đảng giải quyết các vấn đề bất cập ở địa phương. Thời cơ thông báo được in và phát hành thật khéo. Phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật trung ương hành động được gần mấy tháng đã cho công tác chấn chỉnh tác phong của ủy ban kỷ luật các cấp một tấm gương tốt. Công tác của phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật trung ương được đẩy mạnh, nhờ đó ảnh hưởng đến địa phương, phải đẩy mạnh công tác chấn chỉnh tác phong, đây hoàn toàn là hành động liên hoàn. Mà hành động này trong hội nghị công tác truyền thông chấn chỉnh tác phong cả nước lần trước cũng không có đề cập đến. Hiển nhiên, hành động này là quyết sách do trung ương và ủy ban kỷ luật đề ra gần đây. Mà để đưa ra quyết sách này căn bản là nhờ công tác gần đây của phòng chỉnh đốn tác phong ủy ban kỷ luật trung ương làm khá thành công hiệu quả, nhận được sự khen ngợi của các thành viên trong đảng. Ban giám sát, phó trưởng ban, văn phòng Chu Hải Đông. Chu Hải Đông nhiệt tình tiếp đón Trần Kinh, đưa cho Trần Kinh một điếu thuốc nói. Tiểu Trần, nhìn không ra đó. Anh trước kia chưa từng làm qua công tác ủy ban kỷ luật nhưng tốc độ tiếp cận công tác thật nhanh. Hơn nữa anh có cách nhìn chủ quan, có thể đứng vững trước áp lực lớn, loại năng lực này đối với công tác của ủy ban kỷ luật chúng ta chính là phẩm chất quý. Góc truyện audio.com, giá, chuyện Lâm Cảng là tôi không nắm rõ tình hình cụ thể, đã quấy nhiễu đến công tác của anh, hôm nay tôi chân thành tạ lỗi. Trần Kinh nói, trưởng ban Chu, anh khách khí quá rồi, anh có cái khó xử và lo lắng của anh, tôi đều hiểu được, lúc ấy đồng chí Lục Thất tìm chúng tôi phối hợp, nói thật tôi cũng do dự. Nhưng ủy ban kỷ luật và giám sát là người một nhà, bọn họ có thể cần dùng đến chúng ta cũng không có lý do gì mà từ chối. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, vừa hay anh em đồng môn không để cho chúng ta phải uổng phí công sức. Vụ án Lâm Cảng bọn họ làm rất tốt, áp lực của chúng ta cũng bớt đi. Chu Hải Đông cười ha hà, nói, đúng vậy, tám phòng lớn của ủy ban kỷ luật năng lực phá án đều rất tốt. Hành động của bọn họ có tính cơ mật rất cao, có đôi khi cần phải phối hợp với chúng ta. Vụ án Lâm Cảng lần này rất phức tạp, liên quan đến lợi ích tập thể rất nhiều. Phòng 6 ban giám sát chịu được áp lực khéo léo phối hợp với công tác của phòng chỉnh đốn tác phong, cuối cùng giải quyết ổn thỏa sự tình. Lãnh đạo Trung ương rất hài lòng về điều này, trong cuộc họp ủy ban kỷ luật cũng khen ngợi bọn họ rất nhiều, mặt khác thông qua vụ án này, nội bộ ủy ban kỷ luật cũng chuẩn bị nghiên cứu một chút. Các lãnh đạo cố ý đưa vụ án này trở thành một tấm gương, về sau các bộ phận bên trong ủy ban kỷ luật phải tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong việc phá án, thái độ phối hợp công tác phải như một thói quen. Chu Hải Đông hăng hái vung tay lên nói, Trần Kinh, trong vụ án này anh đóng vai trò trọng yếu cho nên, về phương diện hình thành hiệu quả cơ chế lâu dài, anh phải nghĩ cách, đây không phải ý kiến của cá nhân tôi, trưởng ban thẩm đã đặc biệt tìm tôi nói về vấn đề này. Tổ phối hợp công tác trong ủy ban kỷ luật anh là một thành viên, lại khiến anh thêm phần trọng trách rồi. Trần Kinh trong lòng buồn bực hút thuốc không nói câu nào. Từ giọng điệu của Chu Hải Đông cho thấy, lần này Trần Kinh toàn thắng trở về các lãnh đạo đều rất hài lòng. Nhưng trên thực tế thì sao? Trong lòng Trần Kinh hiểu rõ, lần này đến lĩnh Nam công tác đã động chạm đến ích lợi của không ít đảng phái, đắc tội với không ít người. Nhất là Hoàng Tiêu, ông ta có quan hệ rất rộng với các bộ ban ngành trung ương ở thủ đô, thậm chí là trong cả nội bộ thủ đô, Trần Kinh đối đầu với ông ta tất nhiên sẽ khiến nhiều người gai mắt. công tác xử lý đại án cần thiết của Ủy ban kỷ luật nhất thời nổi bật lên, cuối cùng rơi vào kết cục không ai biết. Trong tâm Trần Kinh cũng không lạc quan, hắn tương đối cẩn thận. Chu Hải Đông là người từng trải, sự lo lắng của Trần Kinh không thể gạt được ông ta. Về điểm này ông ta cũng không cách nào khuyên giải an ủi. Tính đặc thù của công tác kiểm tra kỷ luật là tính phiêu lưu trong quyết định công tác. Một cán bộ kiểm tra kỷ luật thành công không chỉ phải hiểu công tác phá án mà quan trọng hơn là cần có ý chí kiên định, đôi khi còn phải có tinh thần hy sinh. Tinh thần cảnh giới của cán bộ kiểm tra kỷ luật nếu so với những cán bộ khác thì cao hơn, có đôi khi phải chịu chút ủy khuất, đây là lúc. Góc chuyện audio.com, thể hiện cảnh giới, Trần Kinh à, có một tố cáo về anh, chuyện này gây ra phản ứng khá lớn. Tuy rằng tố cáo là giả, nhưng chính anh cũng phải chú ý nhiều một chút. Chu Hải Đông nói, ông ta đưa cho Trần Kinh một tập tài liệu tố cáo. Trần Kinh cầm xem, sắc mặt chợt biến. Phần tài liệu tố cáo này chính là tài liệu Tần Sơn Hà tạo ra tố cáo Trần Kinh gặp bạn khác phải ở Lĩnh Nam, tố cáo hắn cùng Thu Nhược Hàn thân mật. Kỳ thật mấy ngày gần đây, Trần Kinh đã cảm nhận được tác dụng phụ phần tài liệu tố cáo này. Thu Nhược Hàn ở Lĩnh Nam sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc có cùng Trần Kinh nói tới việc này, giọng cô rất phẫn nộ, nhấn mạnh nhất định phải tra rõ chuyện này. Thái độ của Thu Nhược Hàn như vậy thôi nhưng cũng không có làm gì, mấu chốt là chuyện này đã khiến có người nổi ghen rồi. Ông xã của Thu Nhược Hàn là Vụ Trừ Âng, Vụ Kiến Thiết Kinh tế Bộ Tài chính, hách danh, cùng tuổi với Trần Kinh, là cán bộ trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong thiên tân hệ. Tuổi còn trẻ đã quản Vụ Kiến Thiết Kinh tế 3 năm rồi, ước chừng qua 1-2 năm nữa sẽ tiến cao hơn nữa, cho đến lúc này, anh ta vô cùng có khả năng là cán bộ lãnh đạo cấp bộ trẻ tuổi nhất cả nước. Trần Kinh có nghe ngóng qua được chút tin đồn nói hách danh thực sự rất để ý bản tố cáo kia. Hơn nữa dường như vì chuyện này mà nảy sinh cãi vã với Thu Nhược Hàn. Đương nhiên, cuối cùng mũi giáo của hách danh tất nhiên sẽ nhắm vào Trần Kinh, bởi vì Trần Kinh còn nghe nói, hách danh còn đặc biệt cho người tìm tư liệu về Trần Kinh. Còn bên kia, Hoàng Tiêu nghe nói phải rời khỏi Lâm Cảng, có tin đồn nói rằng Hoàng Tiêu phải đi Hoa Đông đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Nhưng tin đồn càng đáng tin cậy hơn đó là Hoàng Tiêu tiến vào học tập tại trường Đảng Trung ương, khách quan mà nói, Hoàng Tiêu này, mấy năm nay ở Lâm Cảng cũng có chút ít thành tích, hiện tại điều duy nhất khiến ông ta bị động là ông ta mang tiếng xấu theo dõi một tổ công tác Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nhưng chuyện này chung quy chỉ có thể hoài nghi, không có đủ chứng cứ chứng minh việc này. Hoàng Tiêu là mãnh tướng của Hoa Đông hệ Trung ương có lãnh đạo trọng yêu coi trọng ông ta. Cho nên, sinh mạng chính trị của Hoàng Tiêu nhiều nhất chỉ là ngoặt một bước, sau khi học tập tại trường Đảng Trung ương, ông ta tất có thể ngóc đầu trở lại. Bởi vậy chuyện Lâm Cảng, Trần Kinh và Hoàng Tiêu xem như xác định rồi, quan trương kỵ nhất là gây thù chuốc oán quá nhiều. Trần Kinh không hiểu ra sao lại đắc tội với cả hai ngôi sao hy vọng chính trị tương lai của cả nước, tình cảnh của hắn cũng thật oái oăm rồi. Đây đều là di chứng của việc cứng đầu không chịu lui của Trần Kinh tại Lâm Cảng, lúc ấy nếu hắn rút về sớm, liệu có loại tình huống này phát sinh hay không? Đáng tiếc trên thế gian không có chữ nếu, việc đã đến nước này, ván cờ đi đến đây hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nhân từ noãn triều thiên, bất từ vạn vạn năm, tính cách của Trần Kinh chính là như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trong khoảng thời gian ngắn hắn sửa cũng không thể nào sửa được. Phòng chỉnh đốn tác phong, góc chuyện audio.com. Liên hoan, địa điểm liên hoan là ở khách sạn tiếp đãi của Ủy ban Kỷ luật. Phòng chỉnh đốn tác phong có Trần Kinh tiếp quản mất tháng nay, đội ngũ có phần lớn mạnh mặc dù chỉ là liên hoan các cán bộ từ phó phòng trở lên. Nhưng không ngờ cũng ngồi kín năm bàn. Hôm nay Trần Kinh nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Trần Kinh đi Lĩnh Nam hơn nửa tháng, có thể nói là nhiều lần lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn nữa còn phối hợp thuận lợi với Lục Thất phá một đại án, vụ án này được lãnh đạo cấp cao Ủy ban Kỷ luật ngợi khen. Mời Trần Kinh rượu vô cùng nhiều, Hầu Tô Quang dẫn đầu tổ cán bộ cơ quan thay phiên lâm trận, mà hai giám sát viên cấp cục Hoàng Hiểu Quang và Quách Vũ cũng thể hiện vô cùng nhiệt tình. Dưới không khí vui vẻ, cho dù Dư Hạo Kiệt và Trần Kinh có chút khúc mắc, hắn cũng không tỏ vẻ gì bất thường. Trên thực tế Trần Kinh cũng không đối tệ với ông ta, lần trước trên hội nghị truyền thông cả nước cho ông ta cơ hội lên tiếng, mà hiện tại uy tín của Trần Kinh ở phòng chỉnh đốn tác phong càng ngày càng mạnh, lực khống chế cũng không còn như trước. Dư Hạo Kiệt lại chống đối Trần Kinh, đây không thể phủ nhận là một hành động không mấy sáng suốt rồi, tình người trong công tác cơ quan đều rất cao, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu. Cho nên, bây giờ bên ngoài phòng chỉnh đốn tác phong ít nhất là tương đối đoàn kết. Mà trong buổi liên hoan, Trần Kinh mượn rượu bày tỏ thái độ, đối với những cán bộ xông xáo trong công việc, phòng chỉnh đốn tác phong sẽ chuẩn bị tài liệu báo cáo. Trong cuộc khảo sát cuối năm, những cán bộ đó cũng sẽ được ưu tiên đãi ngộ vấn đề tiền lương và chức danh. Trần Kinh hiểu rõ quản lý một bộ phận quan trọng là thưởng phạt phân minh, chỉ có như vậy mới có thể trên dưới đồng lòng. Nếu không, làm tốt và không tốt đều không có chế độ đánh giá bình xét, hoàn toàn dựa vào sự yêu ghét của lãnh đạo mà xử lý, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng một thời gian sau tất sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Trên thực tế, hiện tại Trần Kinh muốn làm tốt các mặt công tác phía sau, đối với toàn bộ đoàn đội kiến thiết phòng chỉnh đốn tác phong hắn cần phải có một cuộc khảo nghiệm trọng yếu. Phải bồi dưỡng lớp cán bộ giám sát mới, đồng thời phải đào thải một số đồng chí lão thành lớn tuổi ý chí chiến đấu không theo kịp. Làm sao có thể cũ mới luân phiên, nếu trong đơn vị hình thành dùng lão bỏ tân, sẽ nảy sinh ra bầu không khí cạnh tranh cầu tiến trong công tác, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Vấn đề nội bộ phải giải quyết, hoàn cảnh bên ngoài cũng không mấy lạc quan. Phòng chỉnh đốn tác phong, ủy ban kỷ luật trong công tác kiểm tra kỷ luật toàn bộ cần có vai trò của người đứng đầu, trước mắt cũng tồn tại rất nhiều tranh cãi. Đang tranh luận xem như thế nào mới ổn, như thế nào mới công tác tốt, đây là bài kiểm tra lớn. Cách chương.